Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 778 biêu hãn. Không biết, chỉ là cảm thấy, bỗng nhiên không thoải mái, Hòa Giải Ngữ quay đầu nhìn về phía bên ngoài Lily Xuân Sắc. Bên ngoài thế giới cùng Nam Lâm thật sự thực không giống nhau. Là càng uyên bác không chung, nàng rời đi thế giới kia. Là giống như bay lên tuấn điểu. Vẫn là thoát tuyến diều. Chỉ mong, nàng tương lai có thể trở về. Tìm được những cái đó nàng để ý người, mà phi làm đối phương tìm nàng, mà ở một cái khác địa phương. Hoàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết mặt đối mặt. Đứng ở ngọn núi đỉnh, Hoàng phía sau nơi xa có một đám hỏa sắc hoa phục ám vệ bảo hộ quanh mình. Bọn họ trên mặt đều có một cái cực kỳ hoa lệ ngọn lửa mặt nạ, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Người thật muốn một người lang bạt thiên hạ đâu. Không đi tìm các ngươi kiếm chi nhất tộc dưới trướng vệ tộc. Hoàng ngón tay câu lấy trên eo tua. Đoàn Dung mà cười. Giữa mày lại là có không kềm chế được ngả ngớn chi ý, không bằng nói là duy ngã độc tôn quý khí, ta. Chỉ cần ta kiếm là được. Những người khác, không thể tin, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngữ khí ít ỏi. Ánh mắt dường như xuyên qua trời cao. Thấy được mở mang thế giới, Hoàng không tỏ ý kiến. Cũng là, các ngươi kiếm chi nhất tộc tuy rằng toàn bộ chết sạch. Liền dư lại ngươi một người. Bất quá trên cơ bản sở hữu thiên phú cùng khí vận cũng ở trên người của ngươi đi. Không chuẩn lần sau gặp mặt, ngươi sẽ so với ta cường rất nhiều, rõ ràng không hy vọng như thế. Cãi lại thượng nói như vậy, tội gì? Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này quá hiếu thắng. Từ lúc bắt đầu liền ở cùng nàng đua cao thấp, không khổ. Ta thích như vậy, Hoàng sái nhưng mà cười. Bỗng nhiên, lại dừng một chút. Đi phía trước, ta có thể cảm nhận được đại hạ bên kia khí vận ở suy yếu. Có đại hung hiện ra, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu mày, chúng ta Loan tộc lệ thuộc tinh tộc dưới. Mặt khác bản lĩnh không tính xông ra. Cùng thiên địa hung cát nhưng thật ra rất gần sát. Người nếu là tin đâu? Vậy trở về nhìn một cái. Nếu là không tin, ta tin. Nhưng là sẽ không trở về. Thiên Sơn Mộ Tuyết dưới chân một chút. Phiên phi dựng lên, ta tin tưởng nàng mệnh, sẽ không tuyệt như nhau tin tưởng ta chính mình. Thiên Sơn Mộ Tuyết vừa đi, Hoàng liền ngưng trọng sắc mặt, nhẹ nhàng một hừ, không biết nữ nhân này giải trừ phong ấn nói có bao nhiêu cường. Thật đúng là làm người lơi lỏng không được, mà ở Ung Đều Kỳ Sơn quán nội, Tập Thanh Y mặt vô biểu. Tình đến nhìn trước mắt thật mạnh vây khốn nàng người, tiểu thư. Trong tộc có lệnh, đại hạ hung hiểm cực kỳ. Ngài không thể đi, ta nếu là nhất định phải đi đâu. Xoát xoát xoát, những người này uy áp một ngưng. Ở quanh mình hình thành đáng sợ cái chắn, hiện tại. Ngài còn đi không được, thực lực không kịp a. Tiểu thư kia cung trang Mỹ phụ khe khẽ thở dài, Tập Thanh Y nhắm mắt lại. Không nói một lời, thực lực. Nàng lần đầu tiên thống hận chính mình đến thực lực quá yếu, nên làm cái gì bây giờ? Khoảng cách không xa cao lầu bên trong, quán chủ mấy người sắc mặt trắng như tuyết, đại hạ thực sự có như vậy nguy cơ. Không biết, nghe nói đã bị hoàn toàn phong tỏa, không biết là nơi nào tới đáng sợ thế lực, sợ tới mức mặt trên những người đó một đám cũng không dám nhúng tay. Chính là chúng ta trong quán cũng là hạ mật lệnh tầng cao nhất. Vạn bảo trai cái kia lão giả cung cung kính kính đứng ở mặt sau. Cúi đầu. Không dám nhìn phía trước kia dựa lan can tuyệt mỹ nhân, có thể kinh động Kỳ Sơn quán. Lại là chọc đến nó như thế kiêng kỵ. Ít nhất cũng đến là đại hình quần vực trung đỉnh cấp thế lực. Có lẽ có tiên, bằng không như thế nào có thể đem như vậy nhiều người đưa vào có được giới hạn quy tắc Nam Lâm. Đâu, tương tây cung lầm bầm lầu bầu một hồi. Mân hồng móng tay bỗng nhiên một hoa lan can mặt ngoài. Nàng nheo lại mắt, mai một đại hạ. Đại hạ rốt cuộc có gì kỳ quái chỗ? Đại hạ, tựa hồ lần này Nam Lâm khảo hạch cũng là nơi trốn trương hiển đại hạ quỷ dị. Nhưng là hướng giới lại là không có, thật là kỳ quái. Rốt cuộc là người phương nào? Phong tỏa toàn bộ đại hạ. Các ngươi một đám còn không thể nào vào được. Danh chính quét hết trên bàn sở hữu tấu chương. Phía dưới thành đàn địa vị cao võ tướng một đám im như ve sầu mùa đông, không phải bọn họ không nghĩ. đi vào, mà là vào không được a, bị hoàn toàn phong tỏa. Thật giống như muốn đem toàn bộ đại hạ đều nhổ tận gốc dường như. Rốt cuộc là ai mẹ nó lớn như vậy bút tích tương đương. Bất quá có thể ra lớn như vậy bút tích người. Cũng tuyệt không phải bọn họ Đại Tần có thể khiêng được, kể từ đó. Vào không được ngược lại là chuyện tốt, người ngoài vào không được. Bên trong đó là chân chính ở đại tàn sát, tông môn tạm thời không nói. Đại hạ đế đô chính là một mảnh vết thương. Máu chảy thành sông, mà giờ phút này, Diệp gia trước cửa, 9 hắc y tông sư đem đại ly thật mạnh vây quanh, hàm đan huyền dạ bên người vây quanh ba cái, đây là muốn quần ẩu tiết tấu. Hàm đan huyền dạ vốn dĩ bụng chính là bị thọc một đao. Một cái miệng máu máu tươi trào ra, cơ hồ muốn đem nàng quần áo vạt áo đều nhiễm hồng. Mà đại ly, thằng nhãi này bụng cũng trúng một đao. Bất quá kỳ quái chính là máu tươi rất ít, cực nhỏ, bởi vì bụng huyết nhục giờ phút này đã trọng sinh. Dính hợp nhau tới, hô. Hàm đan huyền dạ bị ba cái tông sư vây công. Áp lực sơn đại, vừa chuyển đầu, nhìn đến bị 9 tông sư vây công đại ly. Đột nhiên ra đầu tê dại, một màn quang ảnh mà thôi, một cái tông sư đao bị nàng một tay bắt lấy. Nhéo, lưỡi dao vặn vẹo, nghịch phản, bàn tay thuận thế một áp, đẩy kia phản nhận đao, ngang nhiên cắm vào kia tông sư ngực. Phía sau một cái tông sư nhảy lên chém xuống một đao. Nàng quay đầu, bàn tay nhất chiêu, ở kia tông sư phía sau. Đột nhiên ngưng ra một con thuần huyết năng ngưng tụ thành huyết sắc bàn tay to. Oanh, chụp được. 10 đống phòng ốc ầm ầm sụp đổ, 1500 vân bạo kích. Chụp chết, bên cạnh người, hai cái hắc y tông sư song đao phối hợp, treo cổ, đồng thuật khai, tứ phương diêm la, xoát xoát xoát, nhất kiếm kiếm khủng bố hẹp dài huyết sắc kiếm quang loạn xạ trời cao. Hình thành thiên la địa võng tuyệt sát. Mỗi nhất kiếm đều có 1500 nhiều mây lực sát thương. Giao điệp lên, thiên cơ tung hoành. Phốc phốc phốc, ba cái tông sư chớp mắt bị xuyên thấu tay cùng chân. Hoặc là đầu, kêu thảm thiết liên tục, vô luận cái dạng gì công kích. Đều ở nàng trước mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Công phòng sát, liền mạch lưu loát, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Oanh, oanh, oanh, mặt đất không ngừng ra nẻ. Phòng ốc không ngừng hóa thành bột mịn, một đám tông sư không ngừng bị đánh bay, bò lại tới, lại đánh bay, hoặc là trực tiếp giết chết. Biêu hãn, quá biêu hãn, hoàn toàn thành ma đại ly thực lực quả thực bạo biểu. Đương nhiên, đối phương công kích cũng phân loạn đè ở trên người nàng, xoát xoát xoát. Cánh tay, chân, vẫn là bụng, phần lưng, bị đao thiết quá, máu tê đầm đìa, nửa ngày. Năm cái tông sư ở một cái đối mặt cường công sau, phân biệt lui ở năm cái phương vị, một cái đứng ở đồi bại thạch phong mũi nhọn, liếm trên tay huyết, một cái vỗ về chính mình đau, một cái che lại bụng. Máu tươi từ ngón tay thẩm thấu ra tới, một cái đôi tay nắm đau. Ánh mắt xâm hàn, nhìn chằm chằm đại ly. Ánh mắt vô cùng hung ác, còn có một cái đau cắm như mà chung, vẽ ra một cái thật sâu khe rãnh. Thân thể dừng lại, ngẩng đầu lên, nheo lại đôi mắt, năm người đều nắm đao, đao thượng máu tươi cùng hàn quang cùng nhau lưu chuyển, bọn họ ở chuẩn bị tiếp theo sóng thế. Công, chỉ là, bọn họ thực mau biểu tình liền thay đổi, mà lúc này, đứng ở bọn họ trung tâm, ma hóa đại ly mặt vô biểu tình, tay trái bên phải trên tay uốn éo khúc, đứt gãy xương cốt tiếp khởi, mắt thường có thể thấy được. Kia bị xé rách khai huyết nhục, chớp mắt liền khôi phục khép lại. Chỉ có mặt ngoài máu tê bôi một tầng, ni ma đây là cái dạng gì khôi phục lực. Người nhà dùng cái gì keo nước a? Không đợi này năm người chủ động công kích. Đại ly đã thủ đoạn vừa lật, thiên cơ kiếm trên mặt đất một hoa. Cắt một cái hung ác kiếm quang quát lên trên mặt đất đá phiến, rầm. Kiếm quang cùng dày nặng đá phiến cùng nhau biểu đi ra ngoài, bồng. Bồng, bồng, năm người đồng loạt ra tay chặn lại này đó đá phiến. Lại cũng che khuất trước mắt tầm mắt. Đá phiến bị oanh phá thời điểm. Trong đó một người phát hiện đại ly đã gần trong gang tấc. gang tấc khoảng cách, đối tượng không phải kiếm, cũng không phải nắm tay, đồng thuật. Khủng bố ý niệm áp lại đây, tam trọng đồng thuật nghiền áp linh hồn, phốc. Người này trực tiếp đầu nổ vang. Chớp mắt đó là thất khiếu đổ máu. Từ tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, đáng chết. Cái này nữ đồng thuật lợi hại. Mặt khác bốn người vội đóng cửa cảm thức, miễn cho bị đồng thuật ảnh hưởng. Nhưng mà, đóng cửa cảm thức khoảnh khắc, bọn họ liền mất đi bắt giữ đại ly di động quỹ đạo năng lực. Giây tiếp theo, xung phong liều chết quá khứ một người mặt bị nàng đè lại. Liền đao dẫn người, oanh. Trực tiếp trên mặt đất tạp ra một cái hố to, huyết nhục mơ hồ, đường đường tông sư A. Đó là tông sư A. Mặt khác ba người ngực buồn. Cực kỳ ngực buồn. Nguyên thủy hung thú A đây là. Vì mau lại này tiểu địa phương có như vậy hung thú. Nằm tương đương táo. Từ bọn họ 9 người vây sát nàng bắt đầu. Đến bây giờ đã bao lâu? 3 phút không đến, đã chết 4 người. Trọng thương hấp hối hai cái, bọn họ ba người. Trước mắt tâm tắc còn có liên thủ áp chế thanh tâm hắc y nhân cùng âm vô đạo, hắc y nhân. Thấy được đại ly ra tay một màn. Trong lòng sát khí cực thịnh, đó là cùng âm vô đạo một ánh mắt tương đối. Đột nhiên hư hoảng nhất chiêu. Từ thanh tâm phòng ngự dưới thoát thân, ngang nhiên lao xuống. Đại ly, thanh tâm sắc mặt kinh hãi. Lại là phân thân thiếu phương pháp, xoát. Đao hoàng buông xuống, từ đại ly đỉnh đầu buông xuống, tiệt sát một đao. Kỳ ánh đao, bao phủ phía dưới hoành sát không cố kỵ đại ly. Bất quá giờ phút này nhập ma đại ly hoàn toàn không để bụng cái này. Ngửa đầu vừa thấy, kia chém xuống huyết đao ánh vào nàng mi mắt. Nàng sợ chết sao? Sẽ không, bởi vì không thần trí a. Chỉ có đơn thuần nhất giết chóc sao, còn có. Kia giết chết đám hắc y nhân này chấp niệm. Nhưng là, kia một đao xuống dưới. Nàng lại là liền né tránh cơ hội cũng không có, bởi vì đó là đao hoàng, không thể địch nổi đao. Hoàng, một ngón tay là có thể nghiền chết một cái tông sư, kia trong nháy mắt, một sợi phong tới, một. Người chặn lại này một đao. Tố nhã đan thanh quần áo liệt liệt rung động. Phong túy tâm đối mặt hắc y nhân. Đưa lưng về phía đại ly, lòng bàn tay ngưng ra một giọt huyết, kia tư lực sở không kịp sở tích ra một giọt huyết, phong túy tâm ngón tay một hạp, huyết bị áp tán, nàng dương mắt nhìn về phía hắc y nhân tự nhiên là không quen biết phong túy tâm. Chỉ là nhíu mày, đỉnh pháp vương, đại hạ nơi này, thật đúng là phi diệt không thể, phong túy tâm tuy rằng không phải chân chính đao hoàng, lại là đỉnh pháp vương. Hơn nữa tựa hồ là tương đối quỷ dị cường hãn pháp vương, đối với nàng xuất hiện. Hắc y nhân chỉ là liêu liêu lạnh lẽo mi, cười lạnh tới tìm chết người thật đúng là càng ngày càng nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.